Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3189, Săn Long Châu. 10 đầu, đùa sao? Chứng kiến dị tượng của Lạc Thiên Ý, bất kể là địch hay ta đều vô cùng khiếp sợ. Khung cảnh Lạc Thiên Ý chiến đấu theo phong cách thô bạo, dùng mạng đổi mạng, sau cùng tiêu diệt luôn cả hỗn độn lôi long vẫn còn in sâu trong đầu bọn hắn. Vì sao nàng dám chiến đấu theo cách như vậy? Không phải vì Tiểu Thiên Ý không sợ chết, chỉ đơn giản vì nàng cực kỳ khó giết. Muốn giết được cửu đầu tổ long, ngươi phải cùng lúc đánh nổ cả 9 đầu của nó. Nhưng đó là chuyện đơn giản sao? Nên biết rằng long tộc vốn là một trong những chủng tộc có vảy giáp kiên cố nhất, tổ long tộc càng là siêu việt long tộc bình thường rất nhiều. Ấy là chưa kể long ngữ cũng có thể gia tăng khả năng phòng ngự và trị thương. Thế nên khi Lạc Thiên Ý chỉ mới hy sinh 4 đầu đã thành công vượt cấp tiêu diệt một vị hỗn độn lôi long rồi. Bây giờ nhìn thấy cái đầu thứ 10 mọc ra, làm sao thế nhân có thể không kinh hãi? 9 đầu vốn đã rất khó giết, hiện tại có tận 10 đầu, đây là bất tử sao? Rống, mặc kệ bọn hắn có tin hay không, cái đầu thứ 10 rốt cuộc hình thành. Đây là cái đầu rồng màu đen tím xen lẫn, hai mắt ẩn chứa sự hung tàn, xung quanh là hỗn độn thần lôi chớp động. Chính là đầu của hỗn độn lôi long, không thể sai được. Cơ thể của Tiểu Thiên Ý lớn hơn một vòng, chân đạp đại địa, đầu đội thương khung, biển mây gào thét và lôi đình cuồn cuộn, nhìn qua như một quái thú chỉ có trong ác mộng. Tất cả quỳ xuống, Tiểu Thiên Ý kiệt ngạo bất tuần rống lên, ngao. Theo một tiếng rống này, mây đen cuồn cuộn, lôi đình thịnh nộ. Uy áp vô hình quét ngang bát phương. Khoảnh khắc đó huyết mạch trong cơ thể bầy hỗn độn lôi long run rẩy, không dâng lên nổi một chút ý muốn kháng cự nào, nhao nhao từ trên không trung rơi rụng. Đây là uy áp từ huyết mạch, long tổ đám người cất tiếng kinh hô. Long tộc vốn là giống loài xem trọng đẳng cấp huyết mạch, chất lượng huyết mạch càng cao càng có địa vị to lớn trong đàn, huyết mạch tinh khiết và mạnh mẽ có thể áp chế những kẻ yếu hơn. Đương nhiên còn tùy vào bản chất và căn nguyên của huyết mạch. Phải cùng một tộc đàn. Trước đó đám rồng hỗn độn hoàn toàn không sợ long tổ hay long hậu, không hề bị huyết mạch hay long uy của bọn họ áp chế, ngay cả bản thể cửu đầu tổ long của Lạc Thiên Ý hiện ra cũng chẳng có chút tác dụng nào. Nhưng hiện tại khi Lạc Thiên Ý nuốt xuống long châu của thủ lĩnh hỗn độn lôi long, mọc ra cái đầu của nó, uy áp của nàng lập tức chi phối toàn bộ hỗn độn lôi long tộc. Nhìn lấy từng tôn hỗn độn lôi long đang chiến đấu một cách hăng máu với mình rơi rụng như sung. Lôi long tộc và kim long tộc ngây ngẩn cả người, sau đó là hưng phấn gào thét. Thiếu tộc trưởng uy vũ. Không sai, Lạc Thiên Ý là người thừa kế ngôi vị tộc trưởng, cũng chính là thiếu tộc trưởng của tổ long tộc. Nếu là trước đó tổ long tộc công nhận Lạc Thiên Ý vì thiên phú yêu nghiệt của nàng, thì giờ bọn hắn lại càng thán phục chiến lực của nàng. Đây là thế giới cường giả vi tôn, mặc kệ ngươi có thân phận như thế nào, nếu không có thực lực sẽ chẳng ai nể ngươi. Giờ đây nhìn thấy bá khí của Lạc Thiên Ý, nếu nàng trực tiếp được truyền ngôi vị tổ long tộc trưởng cũng chẳng ai dám có bất cứ ý kiến nào, ngược lại sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ. Còn chần chờ gì nữa, long châu của bọn này rất hữu ích, ngự long tổ mẫu kích động quát lớn. Săn đủ 7 viên long châu cao cấp nhất cho Thiên Ý. Săn long châu. Ngự long sơn trang và tổ long tộc chiến ý xông thiên. Thử tưởng tượng nếu như thiếu tộc trưởng của tổ long tộc có được 16 đầu, sở hữu sức mạnh uy áp được cả long tộc ở ngoài hỗn độn, nhìn khắp cửu thiên thập địa còn tộc nào dám khiêu khích uy nghiêm của tổ long tộc nữa hả? Lần sau nếu lại có đám rồng hỗn độn đến cửa gây sự, kết quả của bọn chúng chắc chắn là ác mộng. Thế là từ trận chiến của sự ganh đua lại trở thành một cuộc săn lùng long châu. Đám rồng này điên hết rồi, hỗn độn cốt long vừa sợ vừa giận rống lên. Các ngươi lấy tư cách gì? Long châu của bổn tọa ở đây, có ngon thì... Hắn chưa kịp dứt câu, Lạc Thiên Ý đã đằng đằng sát khí lao vọt mà lên. Hiển nhiên là ăn long châu đến nghiện rồi, muốn ăn thêm để khai đầu. Khốn kiếp, hỗn độn cốt long kinh hồn tán đảm, lão tử chỉ nhịn không được nói một câu mà thôi, ngươi có cần gấp gáp vậy không hả? Hảo, Hoài Khánh vẫn đang áp chế hỗn độn cốt long, thấy vậy trực tiếp vận chuyển vô cực long thể đến mức tối đa, dồn nén tất cả long lực của mình vào trong thời không vũ long, hai tay kết ấn. Không gian long ngục. Ngay lập tức, Một tòa ngục tù không gian có long ngữ bao phủ điên cuồng mở ra, tiến hành vây nhốt hỗn độn cốt long vào trong đó để Lạc Thiên Ý dễ dàng săn giết. Muốn nhốt bổn tọa, hỗn độn cốt long gầm lên. Thần binh, đồ thần cốt tiễn. Nó hé mở miệng rồng, một thanh cốt tiễn khổng lồ từ tận cùng cơ thể đột ngột bắn ra. Chỉ thấy bên trên thanh cốt tiễn này có vô số hỗn độn long văn chằng chịt, cực kỳ mạnh mẽ đâm thẳng vào trong không gian long ngục. Răng rắc. Long ngục bị đồ thần cốt tiễn đâm cho rạn vỡ, vô số vết rách như mạng nhện lan tràn, long ngữ cũng có dấu hiệu sụp đổ. Chạy đi đâu? Lạc Thiên Ý vừa lúc bay tới, lúc này có tận 10 cái long ngữ vương miện trên đầu. Long ngữ vương miện tỏa sáng chói mắt, vô tận long ngữ từ trong đó bay ra, dung nhập vào trong không gian long ngục của Hoài Khánh. Không gian long ngục được cường hóa mạnh hơn gấp mấy lần, tầng tầng vây khốn hỗn độn cốt long vào bên trong. Mau cứu thủ lĩnh. Một bầy hỗn độn cốt long khác kinh hoàng lao đến, muốn trợ giúp kẻ đứng đầu của chúng nó thoát khốn. Nhưng mà chân long tộc đã gắt gao đuổi ở phía sau truy đuổi không buông. Tất cả long tộc đều đã nhận ra long châu của đám rồng hỗn độn này có tác dụng phi phàm, bằng mọi giá cũng phải cướp được. Không có đồng tộc trợ giúp, Lạc Thiên Ý lại lao vào trong không gian long ngục hợp lực cùng Hoài Khánh. Hai nữ yêu nghiệt hợp lực, dù sở trường của hỗn độn cốt long là phòng ngự cũng chịu không thấu. Nó biến thành một bộ xương nhân loại, tay cầm đồ thần cốt tiễn như trường thương để thuận tiện chiến đấu trong không gian hẹp của long ngục. Nhưng mặc kệ nó vùng vẫy đến đâu, sự liên thủ của Hoài Khánh và Lạc Thiên Ý không phải nó có thể chống lại. Mảnh long kiếm trong tay Hoài Khánh chém ra được long ngữ của 10 cái vương miện gia trì, lại thêm một chiêu tế cửu bạo nhất nộ hiến tế chín loại thuộc tính để hỗn độn lôi long lực đại triển thần uy bắn ra. Răng rắc. Hỗn độn cốt long không có máu để phun nhưng có xương cốt để nát, ngay cả đồ thần cốt tiễn cũng bị đánh cho ảm đạm phai mờ. Mảnh long kiếm bổ nát sọ của nó, Hoài Khánh móc ra một khỏa hỗn độn cốt long châu ném cho Lạc Thiên Ý. Tiểu nha đầu chỉ chờ có thế, há ra cái miệng khổng lồ nuốt gọn. Ngao. Theo một tiếng tru dài, cái đầu thứ 11, hỗn độn cốt đầu từ cơ thể mọc ra. Cái đầu này do xương cốt màu đen đúc thành, bên trên nó là vô số hỗn độn long văn bao phủ, cực kỳ ghê rợn nhưng cũng đầy uy mãnh. Hình thể của Lạc Thiên Ý lại càng to lớn hơn. Mà theo tiếng long ngâm của nàng, bầy hỗn độn cốt long cũng mất đi khả năng chiến đấu, ào ào ngã xuống. Xương cốt chúng nó run rẩy trước uy áp mà Lạc Thiên Ý mang lại, trực tiếp nhận thua. Không ổn rồi. Liên tục là thủ lĩnh của hai đại tộc chết trận, long châu còn trở thành chất dinh dưỡng để kẻ địch mạnh lên, năm vị hỗn độn long còn lại rốt cuộc sợ hãi. Hỗn độn bạo long, hỗn độn sát long, hỗn độn độc long, hỗn độn băng long, hỗn độn hỏa long đều cực kỳ kiên kỵ. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, quyết định đào tẩu. Thực lực của đám bò sát này mạnh hơn dự đoán, chỉ có cách chuồn thôi. Xúc sinh hỗn vô cực khốn kiếp, tin tức đưa ra của y hoàn toàn sai lệch. Hỗn độn bạo long thịnh nộ nói. Nhất định phải bắt hắn trả giá. Bọn chúng đâu biết rằng ngay từ đầu hỗn vô cực đã có ý lừa gạt. Bởi nếu như cung cấp thông tin phá đạo liên minh quá mạnh, đám quái vật hỗn độn sẽ đâu ngu xuẩn tấn công vào. Như thế lấy đâu ra lực lượng giúp hắn kéo dài thời gian để luyện hóa một nửa thế giới bản nguyên. Thế nên hỗn vô cực chỉ tiết lộ lực lượng vừa phải, để đám quái vật hỗn độn này lòng tin tăng mạnh, nghĩ rằng có thể dễ dàng thôn tính nguyên giới thành hư vô. Nhưng sự thật tàn khốc, và hỗn vô cực cũng chẳng thể nào tính ra những cơ duyên mà Lạc Nam thu được, sự gia nhập của tàn dư hành giới, tìm thấy siêu nhiên sơn cốc hay kiến mộc thần thụ đã giúp phá đạo liên minh phát triển thần tốc, đến mức có thể áp đảo cả những tồn tại đến từ hỗn độn. Đương nhiên hỗn vô cực chẳng bận tâm đến kết cục. Hắn chỉ cần có kẻ hiến mạng ra giúp mình kéo dài thời gian là đủ rồi. Chỉ đáng thương cho đám hỗn độn long tộc này, ngay khi chúng nó có ý định đào tẩu thì long tổ đều đã phát hiện ý đồ của chúng. Trận chiến này long tộc đã ngã xuống rất nhiều thành viên, nếu không tiêu diệt sạch sẽ cường địch, làm sao có thể cam lòng, làm sao có thể bù đắp những tổn thất. Ngự Long Sơn Trang, Phong Thiên. Ngự Long tổ mẫu hiểu ý của phu quân mình, lại điều động thêm kiện thần bảo của thế lực. Bản thân Ngự Long Sơn Trang chính là thần bảo cực phẩm cao cấp. Theo mệnh lệnh của Ngự Long Tổ Mẫu, Ngự Long Sơn Trang điên cuồng biến lớn, tầng tầng lớp lớp tường thành vây quanh, bao vây toàn bộ chiến trường, gia cố thiên không, hóa thành một vùng thiên địa độc lập. Hôm nay chỉ có các ngươi chết hoặc chúng ta chết, không có khái niệm đào vong. Ngự Long Tổ Mẫu kiêu hãnh quát lên. Khốn nạn! Hỗn độn sát long ngửa đầu gầm thét. Vậy thì chiến đến cùng đi. Để tránh đêm dài lắm mộng, các sát thủ của Yểm Ma Điện cũng gia nhập chiến trường, thánh linh thiên vận, điêu thuyền các nàng cũng ra tay càn quét. Ha ha, giúp các đệ muội đột phá tu vi, cơ hội ngàn năm có một. Lạc Xương hưng phấn cười dài. Long châu của đám rồng ngoại lai này sẽ là chất dinh dưỡng tuyệt vời giúp các nàng Long Khuynh Thành, Long Uyển Ước, Tô Nhan, Á Liên Nga chúng nữ đột phá, đồng thời có thể cướp về cho Long Khinh, Long Lệ đang ở nhà. Thật là cơ duyên to lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.